Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 nói dối. Kia vượn trắng khó được trở lại chốn cũ, tự đan phòng trước cổ thụ đan mộc thượng rung động, thân mình liền giống như là một cây hồng mao giống nhau. Khinh phiêu phiêu hướng về phía sau núi rừng mà đi. Kia trưởng môn lão giả lại là biết hàng. Đột nhiên nhìn thấy này đầu vượn trắng động tác, âm thầm gieo hò một tiếng, không biết sư huynh rốt cuộc tìm tiểu muội chuyện gì. Giang Nam như thấy chung quanh lại vô người khác, rốt cuộc hỏi, sư muội có từng được đến kia thừa ảnh bảo kiếm? Trưởng môn lão giả thấy vượn trắng đi xa, rốt cuộc kìm nén không được, hỏi, hổ thẹn, nếu là kia trưởng môn lão giả ở gặp mặt chi sơ liền như lúc ban đầu dò hỏi. Nói không chừng Giang Nam Như sẽ đúng sự thật trả lời. Lúc này Giang Nam Như thấy kia trưởng môn lão giả thần thần bí bí, không khỏi trong lòng cảnh giác lên. Không có nói ra nói thật, Giang Nam Như lời nói rơi xuống, kia trưởng môn lão giả lại là có chút kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, môn trung mỗi năm đều sẽ có người đi kia tầm bảo, cho tới bây giờ chỉ có Giang sư muội trở về. Nhưng Giang sư muội lại chưa được đến bảo vật. Này, nhưng như thế nào giải thích? Giang Nam Như nghe nói kia trưởng môn lời nói, trong lòng tức khắc kinh hãi. Nàng lúc trước đi tham dự tầm bảo, không vì cái gì khác sự, lại là vì đạt được tiện tay pháp khí. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày đó lâm hành là lúc, kia trưởng môn lời nói lại phi như thế. Ở trưởng môn lão giả trong miệng, lần này tầm bảo chi lữ tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng giống nhau. Đến hôm nay Giang Nam Như mới biết kia tầm bảo quá trình gian khổ, tựa hồ mỗi năm đều có người đi trước tầm bảo, lại chưa từng có người trở về. Sư muội hiểu lầm. Kia trưởng môn lão giả nhận thấy được Giang Nam Như không đúng, vội vàng giải thích nói, năm rồi có môn trung đệ tử được đến bảo vật sau đều sẽ đi bên ngoài rèn luyện mấy năm mới có thể trở lại sơn môn. Tựa sư muội như vậy vội vã trở về sơn môn, nhưng thật ra hiếm thấy. Giang Nam Như lúc này đã là không phải 3 tuổi hài đồng. Nàng tự thanh muốn trong núi nhìn thấy nghe thấy, đã sớm biết kia trưởng môn lão giả lời nói không chuẩn. Giang Nam Như trong lòng hơi hơi cười lạnh, trên mặt lại là nhìn không ra mảy may. Lúc này Giang Nam Như mới biết mới vừa tiến vào sơn môn khi mọi người trong mắt thâm ý. Nếu là lúc này lại làm Giang Nam Như lựa chọn một lần, nàng khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố rời đi, không bao giờ sẽ trở lại cái này địa phương. Giang Nam Như trong lòng tâm tư lên xuống, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Đối kia trưởng môn lão giả nói, sư huynh chẳng lẽ không tin tiểu muội không thành? Kia trưởng môn lão giả nhẹ nhàng khụ sách một chút, tựa hồ là ở che giấu xấu hổ giống nhau, nói, kia sư muội là như thế nào tự thanh muốn trong núi ra tới, liền chưa từng được đến chỗ tốt. Ân, tiểu muội qua ảo cảnh, thấy phía trước du hồn nơi thật là lợi hại liền không dám đi trước, trơ mắt nhìn tạ sư huynh tiến vào. Giang Nam Như đơn giản đem lời nói dối bịa đặt viên mãn, nói, chỉ là chuyện công trưởng lão cùng Tư Yên tiên tử lại là không có đi ra ảo cảnh, tiểu muội ở kia du hồn nơi bên đà tọa cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe nói có một lão giả ở tiểu muội bên tai hét lớn một tiếng, tiểu muội tức khắc bừng tỉnh. Tỉnh lại khi lại là ở vạn dặm xa tiểu quách trấn, trong lòng tưởng niệm sơn môn liền mã bất đình đề đuổi trở về. Giang Nam Như lúc này đối kia trưởng môn lão giả không có một tia hảo cảm, đành phải lung tung bố trí. Chỉ là nàng nói dối chung mang theo 7 phần chân thật, đảo nhất thời nhìn không ra sơ hở, thì ra là thế. Kia trưởng môn lão giả gật gật đầu, nói, kia sư muội cũng tất nhiên được đến ái mộ pháp khí, chúc mừng, cũng không có gì. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, hơi mang ngượng ngập nói, chỉ là được một bộ chiến giáp, một phen dìu lớn, đều cho vượn trắng, trên người chỉ có này mũ choàng, tiểu muội nhìn tinh xảo, liền giữ lại. Nói xong, Giang Nam Như ở chữ vật vòng tay thượng một phách, lấy ra lợi hại tự thanh muốn sơn mũ choàng. Hết chương.